Chương 3. 713 đánh mặt tiến hành lúc 3. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, tiểu cô nương làm sao lại có loại này vượt xa bình thường tốc độ, hoàn thành như thế xuề ra hoàng cấp định thân phù. Tầm mắt của nàng rơi vào trong tay nàng, hoảng sợ gào thét nói, nàng bút phù bút phù bút có vấn đề, phù này bút khẳng định là có thế gia tốc thành phù dẫn đầu. Kiều Mục đã xem phù bút thu nhập chính mình nội giới, nghe vậy ngẩng đầu, thần sắc hờ hững nhìn nàng một cái, buồn cười, so tài phía trước ngươi cũng không có nói, trang bị được không có thể tham gia so tài. Khương Hồng chỉ cảm thấy đầu óc từng trận choáng váng, cả người một bộ muốn ngất đi bộ dáng. Ngươi ngươi gian lận, ngươi phủ bút gian lận, đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Kiều Mục quét nàng một chút nói, trang bị tốt liền gọi là tệ, ít cùng ta nói mò chút ít có không có, tặng thưởng đưa ra, ngươi có thể lăn. Đi qua liên tiếp lại nhải, tiểu cô nương đã rất không kiên nhẫn được nữa. Nàng trách mắng một tiếng, cho một bên điếm trưởng quỹ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức hiểu ý tiến lên, sẽ Khương Hồng để ở một bên ngọc phù trận hộp gấm nâng lên, bước nhanh đi vào Kiều Mục bên người. Kiều Mục đưa tay đón thời khắc, Khương Hồng như bị điên bay nhào lên, trong miệng thì thào gọi nói, không, không được, các ngươi không thể cướp đi ta ngọc phù trận bộ này, ngọc phù trận ta không làm tặng thưởng, cút. Kiều Mục nháy mắt liền nổi giận, trực tiếp chết thẳng cẳng một cước sẽ đánh tới nổi điên Khương Hồng cho đạp lộn ra ngoài. Khương Hồng trên mặt đất lộn hai vòng, một đầu đập ở bên cạnh trong hộp tủ, cả người đều mười phần thê thảm nửa nằm sấp ở nơi đó, đấm gầm thét nói, tiện nhân, ngươi dám đoạt ta ngọc phù trận, ta Khương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ còn báo cáo phù sư hội, đưa ngươi đủ loại kém đi báo cho hội trưởng. A, một câu chưa rơi, toàn bộ người đã bị một đạo chạy nhanh đến hỏa tuyến đuổi ra khỏi cửa. Khương Hồng nặng nề mà rơi tại bên ngoài trên mặt đất, nội phủ chấn động, trong miệng phun ra một ngụm lao huyết, cũng không biết là bị Mặc Liên quét trúng quan hệ, còn là bởi vì tức giận đến thổ huyết nguyên nhân. Mặc Liên khinh bỉ nhìn lướt qua bị hắn một đạo hỏa linh vung ra cửa nữ nhân, lắc lắc đầu nói, tuổi đã cao, có chơi có chịu đạo lý thế mà cũng không hiểu. Quả thực lại ngu xuẩn lại keo kiệt nàng nha, tự cho là sẽ thắng, kết quả không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem đồ vật vận chuyển đi ra. Không phục mà thôi, đừng để ý tới nàng. Không ai có kia phần gan chó, có thế tại bại bởi cô nương sau không nhận phần. Kiều Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, đem hộp gấm kia ôm lấy, quay đầu nhìn về phía vui vẻ ra mặt giai khánh học viên hỏa linh hệ đạo sư. Cho. Đa tạ. Hỏa linh hệ đạo sư cười sẽ sớm đã chuẩn bị xong hai khối long nha phách, vô danh ngọc thạch, một khối sâm la ly thạch, cùng nhau giao cho Kiều Mục. Kiều Mục nhẹ gật đầu, sẽ thứ gì giao cho Mặc Liên cất kỹ, lúc này mới quay người lôi kéo Mặc Liên chuẩn bị rời đi. Tống lao phủ sư vội vàng gọi lại nàng, vui vẻ ra mặt hỏi nói, nhỏ đại sư xin dừng bước. Không biết nhỏ đại sư có thế có gia nhập phủ sư sẽ đâu, tuy nói chúng ta an nhàn phủ thượng phủ sư hội, chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh. Nhưng chỉ cần gia nhập phủ sư sẽ liền có thể hệ thống học tập một lần phù lục thuật, đây chính là đáng quý cơ hội. Hơn nữa gia nhập phù sư sau đó, về sau tại phù trong tiệm mua không bạch phù giấy, kia cũng là có đánh gậy. Nếu như nhỏ đại sư ngươi có hứng thú, Kiều Mục sĩ tay cầm bày một chút, tạm thời không cần, đa tạ lao tiên sinh hảo ý. Một đám người vừa lên, vây quanh vợ chồng trẻ lao nhau một trận hò hét tầm ý vang.